Xin kính mời quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập số 12 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trải qua một lần hôn nhân thất bại, cô thừa nhận bản thân nhạy cảm. Một hai câu nói, vài động tác trong lúc lơ đãng chính là có thể khiến lòng tin của cô hoàn toàn không còn nữa. Hồi lâu, Thẩm Dĩnh ngẩng đầu nhìn về phía anh, thanh âm mềm mại truyền tới. Lục Hy, anh chưa từng nói chuyện yêu đương phải không? Dường như không nghĩ đến cô đột nhiên sẽ hỏi như vậy. Người đàn ông hoảng hốt mấy giây, giọng nói không vui hỏi ngược lại cô. Có liên quan sao? Tất nhiên có. Nếu anh có kinh nghiệm phong phú, chính là sẽ không làm ra chuyện giải thích như vừa nãy. Càng tô càng đen. Nhưng mà chính là bộ dáng này căn bản tương phản rất lớn với bề ngoài cao lãnh bình thường, cũng làm cho Thẩm Dĩnh cảm thấy có mấy phần dễ thương. Dễ thương sao? Thẩm Dĩnh bất đắc dĩ cười một cái. Cô cảm thấy bản thân chính là giống như đứa trẻ nhỏ, tâm tình thay đổi. Vừa nãy tức đến muốn khóc, lúc này nhưng lại không còn tức giận nữa. Lục Hy thuận theo tình thế ngồi xuống bên cạnh cô, đỡ lấy gương mặt non mềm của cô. Hiện tại không tức giận nữa rồi. Thẩm Dĩnh đẩy ra khuôn mặt sát lại gần của anh, còn có một chuyện muốn cùng anh thương lượng. Em nói đi. Anh lúc trước nói muốn trở thành luật sư hướng dẫn của tôi, còn có tính được hay không? Người đàn ông dừng lại động tác hôn cô, có chút ngoài ý muốn nhíu mi tâm. Nhưng mà rất nhanh, anh càng hiểu rõ lý do trong đó, có thể khiến Thẩm Dĩnh thay đổi chủ ý. Còn là trong thời gian ngắn như vậy, khẳng định là Dư Quyết Đông làm cái gì đó khiến cô không còn cách nào đối mặt với sự việc. Mà giữa nam và nữ với nhau, giữa cấp trên, cấp dưới với nhau, cũng chính là chỉ còn dư lại một chuyện kia. Dư Quyết Đông khiêu khích em sao? Thẩm Dĩnh có chút kinh ngạc, anh làm sao mà biết được? Miệng nhanh hơn não một bước, nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, cô liền hối hận. Cô nói như vậy không phải chính là vừa vặn chứng minh cho Lục Hy tất cả đều đã đoán đúng sao? Lúc trước, nói qua để em giữ khoảng cách với Dư Quyết Đông, hiện tại tin chưa? Ánh mắt của người đàn ông quét tới, giống như dáng vẻ của trưởng bối dân dạy trẻ con làm sai chuyện, nghiêm túc nhìn chằm chằm cô. Đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất. Những cách cư xử của Dư Quyết Đông đã đủ để nói rõ anh có ấn tượng tốt với Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh biết chuyện này sớm muộn không giấu giếm được, lộ ra vẻ tức giận, giơ tay lên sờ sờ lũi mũi một cái, nhỏ giọng lầm bầm. Loại chuyện này ai có thể ngờ được... Đối với Dư Quyết Đông, cô thế nhưng từ trước đến nay đều chưa từng có ý tưởng không nên có gì, cho nên anh biểu lộ đối với cô mà nói là rất ngoài ý muốn. Hay, thấy cô vẫn còn líu lưỡi tranh luận với Lục Hy, anh giơ tay làm bộ muốn đập vào đầu cô. Thẩm Dĩnh bị dọa sợ đến rụt cổ một cái, trốn một bên, vội vội vàng vàng mở miệng. Quân tử động khẩu không động thủ. Quân tử sao? Nghe tới hai từ này, Lục Hy thật là cười lạnh một cái. Tôi ở trong mắt em không phải là một lão lưu manh lớn tuổi, tính khí kém sao? Thế nào, hiện tại thành quân tử rồi sao? Thấy cô không nói gì, Lục Hy thu tay lại, ngược lại rơi xuống đỉnh đầu cô. Anh thật đúng là hào hán không ăn thua thiệt trước mắt. Co được thì giãn được. Thẩm Dĩnh cười rất lúng túng, bất mãn lầm bầm. Anh thế nào không biết chính là sườn dốc, cởi lừa đâu. Lục Hy híp mắt, thanh âm đã có mấy phần mùi vị cắn răng nghiến lợi. Em nói lại lần nữa đi. Thẩm Dĩnh chính là cầm tinh con mèo, biết bản thân gãi miệng hai cái là được rồi, tuyệt đối không dám dằn vặt lung tung lúc Lục Hy tức giận. Anh ấy muốn tức giận liền lập tức thu lại móng vuốt. Trời ơi, lúc trước anh đã nói làm hướng dẫn luật sư của tôi, còn tính không? Lục Hy liếc một cái, muốn làm đồ đệ của tôi sao? Đồ đệ sao? Hình như cũng có thể nói như vậy. Gần giống như vậy. Lão nam nhân khóe miệng co quắp xuống, chuyện bao nhiêu người chen chúc trên đầu nịnh hót vào trong miệng cô lại có chút tạm bợ. Cơ thể của Lục Hy hơi ngửa ra sau mấy phần, đôi tay chống trên giường phía sau người trong tư thế lười biếng, mang theo một chút gợi cảm. Đôi con ngươi đen sắc bén cố ý lại vô ý mà ở trên người cô nhìn một vòng, cũng không phải không thể. Phải xem biểu hiện của em. Thẩm Dĩnh không nghĩ tới anh còn làm bộ làm tịch. Ôi chao. Một tiếng, cô rời xích ra một chút, cách anh ra một chút. Không bằng lòng thì liền thôi đi. Lục Hy như có điều suy nghĩ gật đầu, được lắm. Ngược lại công việc sau này của em thuận lợi hay không, chính là xem hiện tại. Anh uy hiếp tôi sao?